Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1206, chỉ là một cái người tầm thường. Hai huynh muội ở giữa bầu không khí biến hết sức khó xử. Mãi cho đến buổi tối Sở Tích Tuyết vẫn là trốn ở phòng mình bên trong. Không chịu đi ra gặp Sở Phong. Cũng không biết là tại thẹn thùng, vẫn là tại liều mạng gõ chữ cho người đổi mới. Nhưng là đến nửa đêm, bầu trời hạ xuống một đạo tiếng sấm, vẫn là đem Sở Tích Tuyết dọa cho đến gần chết. Thừa dịp Sở Phong ngủ cùng chết như heo, vụng trộm tiến vào Sở Phong trong chăn, lúc này mới có thể an tâm ngủ. Ngày thứ hai Sở Phong lên rất sớm. Rời giường thời điểm nha đầu này còn tại trong chăn rụt lại đây, co lại thành một đoàn, cùng một con mèo một dạng, miễn cưỡng ngủ, đồ ngủ bao vây lấy thân thể, đem bên trong đường cong phác họa ra đến, nhìn qua có một ít câu người. Sở Phong biết Sở Tích Tuyết hôm qua thức đêm, nhưng là cũng không biết Sở Tích Tuyết vì cái gì thức đêm. Hắn còn tưởng rằng là bởi vì viết tiểu thuyết viết quá muộn. Trên thực tế chỉ là bởi vì đêm qua sét đánh đánh quá vang dội thôi. Sở Phong ngủ quá nặng không có cảm giác, Sở Tích Tuyết lại bị dọa cho phát sợ. Đến nửa đêm 4-5 điểm mới ngủ lấy, lúc này mới 7 giờ, khẳng định dậy không nổi, liền xem như lên cũng sẽ ngủ một cái hồi cảm giác mông lung. Sở Phong đem chăn mền cho nàng đắp kín, tự mình đi trường học. Nhưng là hôm nay trong trường học lại không có chút nào bình tĩnh. Lão Tam, ngươi hai ngày này không có tới trường học, là đi chỗ nào? Trịnh Hảo ghé vào Sở Phong bên cạnh, lặng lẽ hỏi, ta trong nhà à, ra cái đại sự gì? Sở Phong cau mày một cái, đại sự ngược lại là không có, nhưng là chuyện nhỏ vẫn là có một chút. Quách Tiểu Giang ở bên cạnh cười hắc hắc nói. Ngươi đây là ý gì? Sở Phong nghi hoặc ở giữa. Nơi xa trên sân bóng rổ bỗng nhiên ở giữa truyền đến một trận tiếng hô. Nghe vào 10 phần phấn chấn nhân tâm. Cũng là một chút chút vấn đề nhỏ a. Có người tìm ngươi chơi bóng rổ. Ngươi bóng rổ đánh tốt như vậy. Chẳng lẽ còn có thể là cái vấn đề lớn gì hay sao? Quách Tiểu Giang cười hắc hắc nói. Cái này khiến Sở Phong trong lúc nhất thời càng phát ra nghi hoặc. Mình đã rất lâu không có đánh qua bóng rổ. Trên sân bóng rổ sự tình cùng chính mình có quan hệ gì? Có thể là có người tìm ngươi báo thù tới. Trương Bảo Kiếm ở một bên cười hắc hắc nói. Ngươi đừng nghe lão tứ nói mò. Là có người tới tìm ngươi phiền phức. Trịnh Hạo nói ra. Tìm ta phiền phức. Ta gần nhất có thể chưa từng trêu chọc cái gì người a. Diệp Thần vỗ vỗ trán, có chút buồn bực, ngươi là không có trêu chọc cái gì người, nhưng là có người thay ngươi trêu chọc đến người khác. Ai bảo nhiều nữ nhân như vậy đi theo phía sau ngươi chuyển. Trương Bảo Kiếm trợn mắt chừng một cái, có chút nho nhỏ ăn dấm. Sở Phong bên người theo mỹ nữ cũng quá nhiều. Động một chút thì là hoa khôi cấp bậc mỹ nữ đến tìm hắn. Nhưng là hắn còn có thể cho cự tuyệt. Loại chuyện này đều đã không biết phát sinh qua bao nhiêu lần. Dù sao mỗi một lần đều sẽ bị Sở Phong cự tuyệt. Sở Phong một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Thì ra là thế. Không biết lần này lại là bởi vì người nào. Lần này là bởi vì Hàn Đại Hoa Khôi. Trương Bảo Kiếm nói ra. Sở Phong gật gật đầu, nhìn phía xa sân bóng rổ, trên sân bóng rổ có người, trong tay cầm bóng rổ, nhẹ nhàng địa ném ra, chính tốt một cái không tâm, chung quanh lại là một trận reo hò. Ngươi là không biết, tiểu tử này gọi là Liễu Vô Ngân, đến trường học của chúng ta đã có 2 ngày thời gian, cũng không biết hắn từ chỗ nào thăm dò được ngươi bóng rổ đánh thật hay. Nói muốn tại ngươi mạnh trên cổ đánh bại ngươi, thắng được Hàn Thiến Thiến trái tim. Trịnh Hạo tùy ý nói, rõ ràng đối loại khiêu khích này người không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng là ngươi một mực không trong trường học a, à, cho nên hắn hai ngày này mỗi ngày đều sẽ ở trên sân bóng rổ luyện tập bóng rổ. Thuận tiện, chờ ngươi. Có điều hắn chơi bóng rổ còn thật rất có một tay. Muốn là ta không động dùng võ giả lực lượng, khẳng định là đánh không lại hắn. Quách Tiểu Giang nói ra. Sở Phong gật gật đầu. Hắn có thể nhìn thấy người kia chơi bóng rổ bộ dáng. Mặc kệ là úp rổ, vẫn là ba điểm banh, đều rất chính xác, xác thực thật sự có tài. Thế nào, ngươi có muốn hay không tiếp nhận hắn khiêu chiến? Quách Tiểu Giang nói ra. Sở Phong nhàn nhạt lắc đầu. Chắc chắn sẽ không tiếp nhận a. Hắn còn không có như thế thanh nhàn đây. Đi bồi một cái tranh giành tình nhân người chơi bóng rổ. Hắn nói, ngươi nếu là không tiếp nhận, liền sẽ dùng gia tộc lực lượng tới đối phó ngươi. Quách Tiểu Giang tiếp tục nói, hắn sau lưng còn có gia tộc. Sở Phong đến hứng thú. Có gia tộc, vẫn là một cái cổ võ thế gia. Nhưng là tiểu tử này không có tu luyện thiên phú. Đều đã hơn 20 tuổi, còn không có cách nào nhập môn. Chỉ có thể làm một phàm nhân. Bất quá luyện qua một số võ công, thân thể vẫn là rất cường tráng. Bất quá Quách Tiểu Giang hết sức rõ ràng, một phàm nhân thôi, liền xem như thân thể 10 phần cường tráng, gặp phải võ giả cũng chỉ là một con kiến hôi. Riêng là Sở Phong cường đại như vậy võ giả, tiểu tử này liền một hạt bụi cũng không bằng, có gia tộc chỗ dựa ta cũng không thèm để ý hắn. Sở Phong cười nhạt cười, ghé vào trên bàn học ngủ dậy tới. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Hắn gia tộc không phải Chiết Tỉnh gia tộc, rất cường đại. Trịnh Hạo có chút lo lắng. Nhưng là Sở Phong giống như hồ đã ngủ, căn bản không thèm để ý Liễu Vô Ngân sự tình. Cái này khiến Trịnh Hạo có chút bất đắc dĩ. Đợi đến tan học, một cái túc xá bốn cái huynh đệ khó được tụ họp một chút. Sở Phong liền mang theo mấy cái huynh đệ ra ngoài ăn một bữa. Trường học các ngươi Sở Phong không phải bóng rổ đánh rất tốt sao? Ta đều đã chờ hắn hai ngày, làm sao còn không thấy có người đến ứng chiến? Đi ngang qua sân bóng rổ, Liễu Vô Ngân còn tại quả thực kêu gào đây. Sở Phong hẳn là mấy ngày nay không tại trường học. Có người vì Sở Phong biện hộ, nhưng là đến đón lấy thì có người nhận ra Sở Phong. Cái này không phải liền là Sở Phong sao? Làm sao không tại trường học? Sở Phong nhanh điểm đi lên đánh nổ hắn. Có người hết sức kích động. Tiểu tử này đến trường học đã khiêu khích hai ngày thời gian. Rất nhiều nữ sinh ánh mắt đều bị một mình hắn hấp dẫn tới. Nhưng là bọn họ xác thực đánh không lại tiểu tử này. Chỉ có thể chờ đợi lấy Sở Phong đến cứu vớt bọn họ. Hiện tại cuối cùng là nhìn thấy Sở Phong. Ngươi chính là Sở Phong. Liễu Vô Ngân hai mắt tỏa ánh sáng. Cười hắc hắc lên. Nhanh điểm lăn tới đây cho ta. Để ngươi xem một chút cái gì gọi là tránh thức bóng rổ. Sở Phong lắc đầu. Nhìn Liễu Vô Ngân thời điểm. Tựa như là đang nhìn đần độn một dạng. Căn bản không có để ý tới hắn. Liền tiếp tục hướng về bên ngoài đi. Chuẩn bị rời đi. Thanh này Liễu Vô Ngân khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn nhưng là cổ võ thế gia con cháu. Coi như hắn không là võ giả, chỉ bằng phía sau hắn thế gia, cũng không người nào dám đối với hắn vô lễ như vậy. Nguyên lai Sở Phong ngươi danh tiếng truyền lớn như vậy, lại chỉ là một cái người tầm thường. Căn bản sẽ không chơi bóng rổ à. Hắn mặt âm trầm, mở miệng cười nhạo nói. Sở Phong chỉ là lắc đầu, đối với hắn khiêu khích nhìn như không thấy, tiếp tục tiến lên. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Ngươi hôm nay nếu là không tiếp nhận ta khiêu chiến, ngày mai ta liền để ngươi theo trên thế giới bốc hơi. Liễu Vô Ngân nói tiếp, khuôn mặt có chút dữ tợn. Sở Phong cái này mới chậm rãi xoay người, nhìn thẳng liếc hắn một cái. Ngươi tài nghệ này vẫn là đừng đi ra mất mặt đi, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.